Vĩnh Sinh, chương 1560, Tiên Vương thoát vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là thế, Phương Hàn thấy khối u ác tính thật lớn kia buông xuống trên thân thể Hoa Thiên Đô, lực lượng vô hình khắc chế Vĩnh Sinh khí, không khỏi bừng tỉnh hiểu ra cô một loại cảm giác thông suốt thấu triệt, cứ như vậy sinh ra. Hoa Thiên Đô là khối u ác tính trong cánh cửa Vĩnh Sinh, diễn sinh ra kẻ phá hoại, mà ta là khí linh của cánh cửa Vĩnh Sinh chuyển thế. Cho nên, nhiều tiên vương như vậy, cuối cùng mới phải lựa chọn hắn để chống lại ta. Giờ này khắc này, Phương Hàn rốt cục hiểu được. Hắn đối với thân phận kiếp trước của mình, cuối cùng cũng đã biết. Chính mình là khí linh của cánh cửa Vĩnh Sinh chuyển thế cũng là ý chí của cánh cửa Vĩnh Sinh. Rất nhiều tiên vương muốn đối phó với mình, cũng chính là vì Vĩnh Sinh đạo. Lực lượng của cánh cửa Vĩnh Sinh quá mạnh mẽ, ai tiến vào trong đó với ý đồ chúa tể môn hộ này, đều phải tử vong, nhưng nếu bắt được hắn thu lấy khí linh hắn này là có thể nắm giữ cánh cửa Vĩnh Sinh, đạt được Vĩnh Sinh. Đại vận mệnh thuật, không ai có năng lực lĩnh ngộ, mà hắn có thể lĩnh ngộ, chính vì bản thân hắn là khí linh của cánh cửa Vĩnh Sinh. Còn Phương Thanh Tuyết vốn không có năng lực lĩnh ngộ, đây là hắn ban cho nàng. Hết thảy mọi chuyện đều lấy hắn làm trung tâm. Cũng chính vì thế, hắn mới có cảm ứng thân thiết cùng cánh cửa Vĩnh Sinh như vậy. Bởi vì trên phương diện nào đó mà nói, hắn chính là cánh cửa Vĩnh Sinh chính là hắn. Hắn chính là kẻ Vĩnh Sinh, kẻ Vĩnh Hằng, là tồn tại cao nhất bất tử bất diệt. Trong khoảnh khắc đó, hắn cũng hiểu rõ, khôi phục trí nhớ. Năm đó hắn ở trong cánh cửa Vĩnh Sinh, bởi vì gặp phải khối u ác tính bị thương tổn, mới được Phương Thanh Tuyết dẫn theo ra ngoài, chuyển thế một lần nữa tiêu trừ đại họa, hiện tại rốt cục thành công lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Rốt cục, hắn đã sắp tới đỉnh phong. Răng rắc, dưới lĩnh ngộ, cảnh giới của hắn cấp tốc tăng lên, rốt cục đánh vỡ một tầng ngăn cách kia bước vào cảnh giới tiên vương. Lực lượng trong cơ thể cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, đại tam sinh thạch kia lập tức vỡ tan, luyện hóa thành chất lỏng chảy xuôi bên trong kỷ nguyên thần trận, cũng không có trở thành mắt trận, mà trở thành một bộ phận của các tinh thể thần quốc. Chất lỏng tam sinh thạch dung hợp cùng tinh thể thần quốc, khiến cho thân thể Phương Hàn lại lần nữa sinh ra lột xác, lực lượng to lớn rốt cục giúp cho hắn phá vỡ 19 kỷ nguyên đỉnh phong, đạt tới 20 kỷ nguyên, thành công tấn chức thành tiên vương. Tiên vương đại thành. Giờ khắc này, gió lốc màu đen đang hủy diệt chư thiên dường như ngưng lại, các loại pháp tắc hoàn toàn mới, quay chung quanh Phương Hàn ngưng tụ thành hình. Hắn như một vị cổ thần một lần nữa khai thiên lập địa, sáng lập thế giới. Hắn là chân chính tiên vương, trong cơ thể mỗi một tinh thể thần quốc đều biến thành tinh thể tiên vương. Rất nhiều pháp bảo trong cơ thể hắn từng đợt lột xác. Nhất là chí bảo tam thập tam thiên kia, ầm một tiếng, hấp thu tất cả thần vật chư thiên vào trong nó, biến thành tạo hóa thần khí. Cùng lúc với Phương Hàn tấn chức tiên vương, ở bên kia cố ý niệm tà ác, không ngờ cũng phát ra một tiếng nổ mạnh, cũng đồng thời tấn chức. Đúng vậy, Hoa Thiên Đô chiếm được chân thân của khối u ác tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Thiên Đô là ý niệm của khối u ác tính dung hợp cùng linh hồn của Hoa Thiên Quân hóa thành hình người, thân thể khối u ác tính kia ở trong cánh cửa Vĩnh Sinh lại lần nữa trưởng thành lớn mạnh, hiện tại thoát ra ngoài kết hợp cùng chân thân thành một thể, khiến cho hắn cũng giống như Phương Hàn, hiểu được kiếp trước kiếp này, cũng vừa mới tấn chức thành tiên vương. Ha ha ha, ha ha ha, Phương Hàn, ta vốn sinh ra cũng bất phàm, là kẻ phá hoại chuyên để tàn phá Vĩnh Sinh đạo, là khắc tinh của ngươi. Khó trách, ngươi lâu như vậy cũng không thể giết chết ta, ta đã được chú định là khắc tinh của ngươi. Hiện tại ta tấn chức tới tiên vương, ngươi càng ngày càng không làm gì được ta. Năm đó, ta làm cho ngươi bị trọng thương, được Phương Thanh Tuyết mang theo ra khỏi cánh cửa Vĩnh Sinh, hiện tại ta muốn một lần nữa ăn mòn ngươi, ô nhiễm ngươi, khiến cho ngươi vĩnh viễn ngã xuống. Hoa Thiên Đô hoàn toàn dung hợp khối u ác tính to lớn kia, trở thành một tiên vương toàn thân phát ra mùi hôi thối. Vĩnh Sinh khí qua chuyển hóa của hắn đều biến thành độc khí, so với độc khí của thiên nhân ngũ suy, còn lợi hại hơn rất nhiều. Chữ đạo, lấy đến đây đi, Phương Hàn căn bản không có ra tay với Hoa Thiên Đô, mà lập tức vung tay chộp một cái, dùng lực của tiên vương thúc động đạo thuật, tranh tiên ra tay trước, rất nhiều cổ tự lại rơi vào trong tay hắn. Ngàn vạn cổ tự như dòng sông đều chảy vào trong thân thể Phương Hàn, tu vi của hắn cũng theo đó tăng lên, 21 kỷ nguyên, 22 kỷ nguyên, 23 kỷ nguyên. Tu luyện tới cảnh giới tiên vương, hiểu được kiếp trước kiếp này của mình, là khí linh của cánh cửa Vĩnh Sinh chuyển thế, cho nên tu vi của Phương Hàn chỉ cần có đủ lực lượng là được liên tục tăng lên không ngừng. Những cổ tự này cũng cảm nhận được khí tức của cơ thể hắn như người mẹ, nên đều ào ào chảy vào thân thể hắn, bị hắn dung hợp. Hắn tấn chức tiên vương sớm một khoảnh khắc so với Hoa Thiên Đô, cho nên Hoa Thiên Đô lần này lại bị Phương Hàn đoạt mất tiên cơ. Chờ tới lúc hắn hoàn toàn củng cố cảnh giới tiên vương của mình, mấy vạn cổ tự kia chỉ còn lại chữ đạo cực lớn lơ lửng trên không trung, còn lại đều bị Phương Hàn thu lấy sạch sẽ. Phương Hàn, ngươi chết đi. Lúc này Hoa Thiên Đô vừa thấy thế, quả thực là thất thố. Bàn tay to vung ra, bầu trời tối đen, toàn bộ gió lốc hủy thiên diệt địa cuồn cuộn mà đến, càng thêm mãnh liệt. Phương Hàn, ngươi có biết vì sao lại có thiên địa đại hủy diệt không? Chính bởi vì ta là khối u ác tính, ở mỗi một kỷ nguyên bên trong cánh cửa vĩnh sinh đều sẽ diễn sinh ra. Cánh cửa vĩnh sinh muốn hủy diệt thiên địa, kỳ thật là muốn phun ra độc khí bên trong thân thể mình. Nguyên nhân chính vì thế, cho nên phải tiêu diệt ngươi. Phương Hàn thản nhiên nói, hoàn toàn tiêu diệt ngươi, trong thiên địa sẽ không còn có đại hủy diệt, thế gian sẽ nghênh đón một thời đại hoàng kim chân chính. Hắn xoay chuyển bàn tay to, nắm giữ đại đạo, vô số hải dương vĩnh sinh buông xuống, toàn bộ cánh cửa vĩnh sinh đều đang rung chuyển, dường như bất cứ lúc nào đều sẽ bay lên. Trong hô hấp của hắn, cánh cửa vĩnh sinh sẽ theo hô hấp của hắn mà phập phều lên xuống. Ầm, đối mặt với một quyền của Hoa Thiên Đô, Phương Hàn thổi ra một hơi, dòng khí biến thành dòng sông, va chạm trên nắm tay của hắn. Ngay lập tức, trên nắm tay Hoa Thiên Đô liền bốc cháy lên bừng bừng, tất cả lực lượng đều bị thiêu đốt không còn. Tam sinh thạch, xuất hiện đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn rút bàn tay một cái. Trong khoảnh khắc đó, từ bên trong thân thể Hoa Thiên Đô, tam sinh thạch nhỏ kia liền bay ra, mang theo hắc khí của khối u ác tính, rơi vào trong tay Phương Hàn. Sau đó kỷ nguyên chân hỏa thiêu đốt, độc khí phía trên tam sinh thạch liền chuyển biến thành khí thanh khiết. Hoa Thiên Đô, ta chuyển thế trở về, lĩnh ngộ kỷ nguyên đạo, thay đổi biến hóa, đủ loại cùng chung một lòng, đang muốn tiêu diệt khối u ác tính ngươi này, ngươi vẫn như cũ là một quân cờ của ta. Khối tam sinh thạch nhỏ trong lúc Phương Hàn đang nói chuyện cũng dung nhập vào thân thể khiến cho tu vi của hắn lại lần nữa gia tăng, hoàn toàn triệt để ngăn chặn Hoa Thiên Đô. Đạo, quay về với ta. Ta là trưởng khổng giả đại đạo. Ô ô ô, chữ đạo kia ở dưới lực lượng không gì sánh kịp của Phương Hàn, cuối cùng thu nhỏ lại, đánh nhốt vào thân thể hắn chiếu rọi muôn đời. Mỗi một tinh thể thần quốc đều gần như hoàn toàn chiếu sáng lên. Tu vi của hắn cũng một đường tăng vọt. Chỉ trong chốc lát như vậy, cắn nuốt mấy vạn cổ tự, hai khối tam sinh thạch cùng với chữ đạo, tu vi của hắn đã đạt tới trình độ khủng bố ước chừng 30 kỷ nguyên. 30 kỷ nguyên, đây là khái niệm gì? Cho dù là chúa tể nguyên thủy, tạo hóa tiên vương hay bất cứ một tiên vương nào, ở thời điểm toàn thịnh cũng không thể đạt tới độ cao này. Mà Hoa Thiên Đô hiện tại chỉ là cảnh giới tiên vương 20 kỷ nguyên. Tu vi giữa hai người hơn kém ước chừng 10 kỷ nguyên. Thử nghĩ, một thiên quân vừa mới tấn chức chiến đấu cùng cao thủ thiên quân 10 kỷ nguyên là trường đấu gì? Chẳng khác nào là một tráng hán trưởng thành đang đùa với một đứa trẻ con. Hồ lô càn khôn xuất ra đi. Một mặt hòa tan chữ đạo, một mặt Phương Hàn vung một tay chỉ vào Hoa Thiên Đô. Ầm, trên thân thể Hoa Thiên Đô bay ra một hồ lô thật lớn, đúng là tạo hóa thần khí, hồ lô càn khôn. Phía trên có thể thấy được rõ ràng hai chữ càn khôn. Nhưng hiện tại đã không còn thuộc về Hoa Thiên Đô, bị Phương Hàn trực tiếp cướp lấy, lại trở thành pháp bảo của hắn. A, Phương Hàn, ta không tin ta vừa mới tấn chức tiên vương, lĩnh ngộ kiếp trước kiếp này lại bị ngươi trấn áp. Ta muốn nghịch thiên, hủy diệt tất cả, nghịch chuyển vĩnh sinh. Thân thể của Hoa Thiên Đô lại biến hóa thành một khối u ác tính thật lớn, phản kháng trấn áp về phía Phương Hàn. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì, thân thể Phương Hàn vừa động, càng nhiều xiềng xích trật tự thần tắc buông xuống, bao vây chặt chẽ khối u ác tính này. Ở trong đó bốc cháy lên hừng hực kỷ nguyên chân hỏa sắp luyện hóa nó. Chữ huyết, chúng diệu môn, đều xuất hiện đi, vây khốn Hoa Thiên Đô, Phương Hàn không có đừng lại chút nào, trong quá trình luyện hóa hắn lại cướp đoạt lực lượng của Hoa Thiên Đô. Bàn tay rút một cái lập tức rất nhiều cổ tự Hoa Thiên Đô từng cắn nuốt đều bay ra, còn có thần vật chúng diệu môn, cũng theo nhau rơi vào trong tay Phương Hàn. Nguyên khí của Hoa Thiên Đô ngày càng suy yếu, còn lực lượng của Phương Hàn lại gia tăng từng hồi, nước lên thì thuyền lên. Còn Hoa Thiên Đô suy yếu không chịu nổi, sắp gần đất xa trời, bất cứ lúc nào đều sẽ bị tiêu diệt. Hắn là khối u ác tính, một khi bị Phương Hàn tiêu diệt thì tự nhiên toàn bộ thiên địa vũ trụ sẽ nghênh đón một thời đại mới, một thời đại hoàng kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đúng lúc này, trong cánh cửa vĩnh sinh đột nhiên ngừng phun ra thần vật, vô số lực lượng vĩ đại, ở trong đó dựng dục quanh quân một chỗ, đạt tới cực hạn, cuối cùng bùng nổ. Ầm, một tiếng, rất nhiều bức tường tinh thể phía trước cánh cửa vĩnh sinh. Vỡ nát, toàn bộ đều bị hủy diệt, từng cô khí tức tiên vương rốt cục buông xuống thế gian này. Sau khi thần vật phun ra xong, những tiên vương kia rốt cục được phóng thích, bắt đầu từng người thoát vây mà ra. Phương Hàn đưa mắt nhìn về phía trước, vừa lúc thấy được từng vị tồn tại khó tin hoàn toàn buông xuống, thân thể cao lớn khiến cho thiên địa vốn bên trong gió lốc hủy diệt tối đen này, nơi nơi đều là ánh sáng huy hoàng thần thánh. Một tiên vương đầu đầy tóc bạc, bàn tay vừa vung ra liền bao trùm 10 vạn năm ánh sáng, nắm giữ chân lý thế gian, bắt đầu rót pháp lực vào Hoa Thiên Đô. Phương Hàn, rốt cục chúng ta trở về rồi. Đáng tiếc là tên Hoa Thiên Đô rác rưởi này lại không thể khắc chế được ngươi, thật sự là khiến chúng ta rất thất vọng. Một khi đã như vậy, chúng ta cứ tiếp tục mượn dùng thân thể của khối u ác tính hắn này, để ăn mòn ngươi đi. Tiên vương này là chân lý tiên vương. Chân lý tiên vương vừa thoát vây ra, trước hết liền hiển hiện ra hình thể. Pháp lực hùng hồn từ xa liền cách không đánh tan pháp tác phong tỏa của Phương Hàn, giúp cho Hoa Thiên Đô khôi phục lại. Vĩnh sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.